Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 74, mưa chiến. Chương 74, mưa chiến. Sân nhà không thể cầm xuống Chelsea. Đến sân khách, Simeone liền không thể không so bình thường càng cẩn thận. Dù sao chỉ cần thắng được trận đấu này liền tiến trận chung kết. Đây đối với tại thi đấu vòng tròn bên trong đã nhất kỵ tuyệt trần Atletico Madrid tới nói. Champions League lực hấp dẫn giờ phút này vô cùng lớn. Kỳ thật sớm tại một tuần trước, Simeone ngay tại thủ hiệp tranh tài qua đi ngày đầu tiên liền nói cho đám cầu thủ. Tiếp xuống 6 ngày thời gian bên trong, đội bóng huấn luyện chỉ có một cái mục đích. Đó chính là cuối tuần bên trong đối Chelsea tranh tài. Về phần cuối tuần còn kẹp một trận sân nhà đối Elche tranh tài. Simeone trong huấn luyện căn bản liền không có đề cập tới. Simeone tại lúc trước chiến thuật trong hội nghị cơ hồ đem tất cả chi tiết đều chụp một bên. Nhưng là có một vật là người rất khó đi khống chế. Đó chính là nước Anh thay đổi thất thường thời tiết. Bọn hắn đi vào Fulham huấn luyện ngày đầu tiên liền bị nước Anh thời tiết tới một lần ra oai phủ đầu. Buổi sáng vẫn là mặt trời chói chang. Đến xuống buổi trưa, đám cầu thủ chỉ có thể tại sân huấn luyện bùn nhão bên trong lan lộn. Fulham cũng không phải cái gì đại cầu đội. Huấn luyện của bọn hắn trận công trình cũng không phải là quá tốt. Đương nhiên, Simeone cũng không lo lắng Stamford Bridge sân bóng lại biến thành bùn nhão sân bãi. Cứ việc Stamford Bridge sân bóng đã có hơn 100 năm sử dụng lịch sử. Nhưng là làm London hào cường Chelsea sân nhà, Stamford Bridge đã trải qua nhiều lần hiện đại hóa cải tạo. Có được rất bình thường hoàn mỹ thoát nước công trình. Dù cho tranh tài cùng ngày mưa to như chú, cũng không cần quá lo lắng sân bãi vấn đề. Simeone lo lắng chính là Atletico cầu thủ có thể thích ứng hay không tại mưa to bên trong mưa chiến. Hoặc là nói, hắn rất bình thường biết rõ. Nước Anh đội bóng tuyệt đối là muốn so Tây Ban Nha đội bóng càng thích ứng tại trong mưa tác chiến. Nói cách khác, nếu như thời điểm tranh tài hạ lên lớn mưa, Chelsea là muốn so Atletico có phong phú hơn mưa chiến kinh nghiệm. Mà khi đội bóng tại trong mưa huấn luyện đến chưa về sau, hắn trở lại phòng thay quần áo còn có thể nghe được đám cầu thủ tiếng hoan hô. Còn tốt. Cái này ít nhất nói rõ đám cầu thủ không có bị một trận mưa ảnh hưởng đến cảm xúc. Lý Thanh Sơn tự nhiên cũng đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trận này Champions League trong trận đấu. Có thể tại châu Âu cái thứ nhất mùa giải liền xông vào Champions League trận chung kết. Thậm chí cuối cùng cầm xuống quán quân. Cái này với hắn mà nói dụ hoặc thực sự quá lớn. Ban ngày tại cầu trong đội huấn luyện. Ban đêm lúc ngủ ngay tại bóng đá trong trại huấn luyện sân huấn luyện đổ mồ hôi như mưa. Đương tranh tài ngày buổi sáng Lý Thanh Sơn lại một lần nữa từ bóng đá trại huấn luyện thế giới bên. Trong tỉnh lại thời điểm, hắn sờ lên bị ướt đẫm mồ hôi ga giường. Từ trên giường đứng lên, vặn mở một chai nước ừng ực liền toàn bộ uống xong. Sau đó đến phòng tắm cọ rửa một phen. Mà Simeone tại tranh tài ngày sáng sớm chuyện thứ nhất chính là vọt tới bên cửa sổ bên trên. Kéo màn cửa sổ ra. Nhìn xem bên ngoài là cái gì thời tiết. Rất nhiều mây. Gió cũng không lớn. Mặt trời cùng một chỗ từ phía đông dâng lên. Ánh nắng xuyên thấu qua hắn kéo ra màn cửa chiếu xạ tiến gian phòng bên trong. Hắn thoáng đưa khẩu khí. Cảm thấy yên tâm một chút. Cái này nhìn sẽ là cái thời tiết tốt. Thế nhưng là đương Atletico toàn đội đi vào Stamford Bridge sân bóng làm nóng người thời điểm. Thời tiết bỗng nhiên biến hóa. Đầu tiên là tầng mây đột nhiên trở nên dày đặc. Gió thổi biến lớn. Sau đó hạt đậu một kích cỡ tương đương hạt mưa cứ như vậy không có dấu hiệu nào lốp bốp hạ xuống. Simeone ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nhịn không được mắng câu nói tục. Đường Atletico đám cầu thủ làm nóng người hoàn tất trở lại phòng thay quần áo thời điểm. Trang bị nhân viên quản lý đã tại chỗ ngồi của bọn hắn bên cạnh để lên đinh dài là giày chơi bóng. Đây là chuyên môn vì ứng đối mưa chiến mà chuẩn bị. Đám cầu thủ vội vàng thay đổi sạch sẽ khô ráo quần áo cùng trang bị. Mà Simeone thì là thừa dịp cuối cùng này một chút thời gian lại cho đám cầu thủ căn dặn một lần. Chiến thuật. Từ lúc trước cầm tới tranh tài danh sách đến xem, Chelsea tổn thương bệnh tình huống cũng không như truyền thông trước đó tuyên bố nghiêm trọng như vậy. Mourinho hiển nhiên là thả một lần bom khói, đem tất cả mọi người mê hoặc. Hazard cùng Terry đều kịp thời tái xuất. Phải hậu vệ biên Ivanovic cũng kết thúc ngừng thi đấu tái xuất. Cứ việc Lampard cùng Mikel hai tên cầu thủ không cách nào ra sân, nhưng là Chelsea so sánh thực lực song phương hiệp 1 cũng không có bao nhiêu hạ xuống. Ngược lại từ năng lực tiến công đến xem, ngược lại là muốn mạnh hơn. Hoan, người muốn trọng điểm dán chặt Hazard, cẩn thận hắn ở bên trái đường đột phá. Simeone tại trên bản đồ chiến thuật Hazard danh tự phía dưới họa bên trên một hình tam giác. Nói rõ đây là một cái cần trọng điểm chằm chằm phòng cầu thủ. Dáng người không cao bỉ cầu thủ Hazard dẫn bóng đột phá năng lực cực mạnh. Là Chelsea tiến công một đại bạo điểm. Tên này tại trước mấy ngày vừa mới đoạt được giải ngoại hạng Anh 2013/2014 mùa giải tốt nhất cầu thủ trẻ tiên phong. Tại năm 2012 chuyển nhượng Arsenal trước đó, đã từng liên tục 2 năm từng thu được League 1 tốt nhất cầu thủ. Đầy đủ nói rõ năng lực của hắn. Hoan Fran gật gật đầu. Trận đấu này hắn lớn nhất chức trách chính là hạn chế Hazard phát huy. Chúng ta ở trong trận đấu cũng không cần phải gấp tiến công. Không muốn cho bọn hắn cơ hội phản kích. Được banh về sau mau chóng đem cầu truyền đến trước trận. Ngày mưa tác chiến, đừng cho bóng đá tại chính chúng ta nửa chàng dừng lại quá lâu. Simeone nói, ngày mưa tác chiến, bởi vì nước mưa trơn ướt, bóng đá trên mặt đất vận hành thời điểm sẽ hòa bình lúc tốc độ không giống. Thậm chí có lúc còn sẽ xuất hiện góc độ biến hóa. Lúc này ngoài ý muốn nổi lên cầu xác suất liền cao. Cho nên tận lực đem chiến hỏa thiêu đốt đến đối phương nửa chàng. Cứ như vậy. Dù cho xuất hiện các loại ngoài ý muốn cầu, cũng là đối phương thua thiệt xác suất lớn hơn một chút. Stamford Bridge sân bóng giờ phút này đã là không còn chỗ ngồi. Tại Matthew Arding khán đài, đây là Stamford Bridge sân bóng Bắc khán đài. Hai tầng khán đài đã dung nạp hơn 1 vạn tên fan bóng đá. Bọn hắn đại đa số là Chelsea quý phiếu người nắm giữ. Cái này một mảnh khán đài fan hâm mộ bóng đá nhao nhao quơ xanh trắng ngăn chứa cờ xí. Tại tranh tài còn chưa bắt đầu trước đó, liền tạo nên khí thế kinh người. Đương song phương cầu thủ đạp trên Champions League khúc chủ đề tiếng ca xếp hàng ra trận thời điểm. Tại cầu thủ thông đạo đối diện, chính là Matthew Arding khán đài. Chelsea tử trung fan bóng đá khu tụ tập. Đương một bên là tổng giá trị bản thân 300 triệu euro Atletico Madrid. Một bên khác là giá trị bản thân 400 triệu euro Chelsea từ cầu thủ thông đạo lối ra bước vào. Sân bóng thời điểm, Stamford Bridge fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Vì bọn họ đội bóng góp phần trợ uy. Abu nhập chủ Chelsea, vì Chelsea mang theo một nhóm lớn minh tinh cầu thủ thời điểm. Cũng vì Chelsea mang đến dã tâm. Phía trước niên, chi này London đội bóng rốt cục đoạt được đội bóng trăm năm lịch sử bên trên tòa thứ nhất. Champions League Cup, để Chelsea chính thức bước vào trung tâm huấn luyện cầu thủ hàng ngũ. Có hay không Champions League Cup là bình phán có phải hay không trung tâm huấn luyện cầu thủ tiêu. Chuẩn một trong, tựa như là Liverpool, đã hơn 20 năm không có lấy qua thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng lại không có bao nhiêu người sẽ nói Liverpool không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ người. Ta năm tòa Champions League Cup 7 đang ở đâu? Atletico cứ việc người xưng La Liga thứ 3 cực. Nhưng là bởi vì không có Champions League Cup, cũng liền không có nhiều lực lượng xưng mình làm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mưa rơi càng rơi xuống càng lớn. Ở đây kể trên đội chụp ảnh ngôi sao bóng đá nhóm rất nhanh liền bị lâm thành ướt sũng. Lý Thanh Sơn đem mình vận động áo khoác cởi ra, trùm lên hắn nắm cầu đồng trên đầu. Còn lại cầu thủ thấy thế, cũng nhao nhao bắt trước. Đợi đến thật vất vả lúc trước một loạt nghi thức quá trình đi đến. Song phương đội trưởng đi tới bên trong vòng, chuẩn bị tiến hành chọn bên. Lý Thanh Sơn cùng các đội hữu tại sân bóng làm thành một vòng.